lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, đàn sói bên trong Husky. Hôm sau, Tề Cảnh Hoán nhìn thấy trong phòng chung ba cái người Ngọc Long công tử cùng hai cái người xa lạ. Hắn lộ ra rồi từ đáy lòng nụ cười. Rất tốt, lại nhiều rồi ba cái thành viên. Lật đổ kiếm tu nghiệp lớn có nhiều rồi một điểm lực lượng. Góp gió thành bão, tích cát thành tháp, đống nhỏ lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không có cái gì tay gãy chỉ, hoặc là cầm cái bàn ủi kẹp hướng ngón tay trên nóng nghi thức. Tương thông qua tính danh, Tề Cảnh Hoán liền đại biểu Diệt Kiếm Minh hoan nghênh Đường Huyền Trang, Chu Ngộ Năng, Ngao Ngọc Liệt ba người chính thức nhập bọn. Không có cái gì thề hoặc là cái gì đặc thù pháp khí cam đoan trung thành sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, này nhập môn cũng quá qua loa rồi a. Cái này tu tiên thế giới pháp bảo, pháp khí, trừ rồi kiếm bên ngoài, cứ như vậy giải rác mấy loại. Một, chính là áo, các tu sĩ quần áo trên người, xem như pháp khí. Hai, số ít nghỉ lại phòng ở pháp bảo. A, hộp kiếm không ít, bất quá cũng xếp vào kiếm loại. Còn lại, có thể toàn bộ không có, đi đường không cần phi toa. Phi chu, có kiếm là đủ rồi. Tu tiên phù hợp không gian túi chữ vật cũng không có. Kiếm tu thân không vật dư thừa, liền một thanh kiếm mà thôi. Muốn túi chữ vật làm gì a? Mặt khác đan dược cái gì? Cũng rất ít, số ít giải độc đan dược cùng tôi thể dược liệu. Tiệm thợ rèn, tàng kiếm các, danh kiếm đường loại này cửa tiệm ngược lại là từng đống. Nói thật, Ngao Ngọc Liệt hoài nghi nếu như không phải có không ít nữ tính tu sĩ tồn tại. Một đám kiếm tu có thể hay không từ một chút yêu thú trên thân đào xuống ra liền che lên người. Hoặc là không thể không học được nữ công, biết luyện chế pháp y. Kiếm tu nhóm không có nhiều như vậy loạn thất bát tao. Không phải kiếm tu nhiều ít nên có chút cái khác đồ vật à. Ngao Ngọc Liệt mới có câu hỏi này. Không có, Tề Cảnh Hoán lắc đầu, mà lại, các ngươi cũng không cần, các ngươi khó nói lại bán đứng ta, đi bên ngoài nói cho người khác biết ta không phải kiếm tu. Sẽ không, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, muốn ngươi chết chúng ta trực tiếp động thủ đơn giản vô số lần. Kia không phải rồi, chúng ta là tự nhiên minh hữu, người đồng hành, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ. Tề Cảnh Hoán nói rằng, khó nói liền một cái phản đồ đều sẽ không xuất hiện. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Tề Cảnh Hoán hơi trầm mặc thời gian, cũng không phải bảo hoàn toàn không có, bất quá phản đồ hạ tràng. Hắn lung lay đầu, lộ ra cười lạnh tiếp tục nói, xa so với các ngươi tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc. Kiếm tu là không thể nào buông tha không phải kiếm tu. Mà lại, chúng ta trong mắt bọn hắn chỉ là côn trùng cùng trong khe cống ngầm chuột. Tất cả quy hàng cùng phản bội, đối bọn hắn tới nói, không có chút giá trị. Trọng yếu nhất là, các ngươi chắc chắn sẽ không phản bội. Ở ta truyền thụ cho các ngươi lập thân gốc rễ sau. Ồ, Ngao Ngọc Liệt có chút hiếu kỳ. Lập thân gốc rễ là cái gì? Tu luyện rồi này nhất pháp môn. Các người mới có thể lấy chân chính ngụy trang thành kiếm tu. Không bị tuyệt đại đa số tu sĩ phát hiện. Tề Cảnh Hoán duỗi ra tay. Chân nguyên ở đầu ngón tay hội tụ. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành lưỡi kiếm bộ dáng. So với chân chính kiếm nguyên, phải kém một chút. Giống như là dỉ xét chi kiếm cùng được bảo dưỡng 10 phần hoàn mỹ kiếm ở giữa khác biệt. Nhưng không hề nghi ngờ. Đây là kiếm nguyên, bất luận nhìn thế nào đều là, tu sĩ tầm thường dù là nhìn cả một đời, cũng rất khó phân biệt ra được trong đó khác biệt, dù sao đường lạc phân không ra, đều là bọt biển, có khác biệt sao, chứ bát giới, Ngao Ngọc Liệt thậm chí Hao Thiên Khuyển ngược lại là nhìn ra rồi mấy phần mánh khóe. Đây chẳng qua là đang bắt chước. Bất quá bắt chước rất khá. Nhưng chỉ là dạng này, tựa hồ có chút không đủ a. Tu vi thấp thời điểm còn có thể lấy nói bản thân so sánh đồ ăn. Cho nên kiếm nguyên không quá đi. Đơn giản là cùng giai yếu nhất mà thôi. Có thiên kiêu cùng giai mạnh nhất, thì không cho có thái kê cùng giai yếu nhất. Đây là kỳ thị, nhưng tu vi cao đây. Kiếm nguyên vẫn là cùng dì xét đồ sắt đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Thì có chút không nói được. Tựa như người tiểu học 1 năm cấp, tính 10 con số trở lên thêm giảm rất chậm. Cái kia còn đi, nhưng người đến rồi sơ cao trung còn muốn tính lão cửu. Tạc chậm, người là đám kia mỗi ngày năm đại học tăng sao? Khẳng định có vấn đề. Riêng này loại ngụy trang, có chút không đủ a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Tề Cảnh Hoán khen ngợi gật đầu, không có nhìn lầm người, là cái trầm ổn tỉnh táo, bao quát hắn hai người đồng bạn đều là như thế, chỉ là loại này, tu vi thấp còn có thể lấy, đối với các ngươi đầy đủ rồi, cao cấp hơn pháp môn, Tề Cảnh Hoán nói lấy, giữa ngón tay giả kiếm nguyên đột nhưng biến hóa, phía trên dâng lên, hỏa diễm, bao trùm. Biến thành rồi đỏ lưỡi kiếm. Đây là lửa chi kiếm ý. Có thể đem kiếm ý cũng bắt chước được đến. Như thế vừa đến, cơ bản có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dùng cơ bản là bởi vì luôn có cường giả tồn tại. Có thể xem thấu, bình thường nhìn không thấu. Đánh nhau cũng có thể xem thấu. Bất quá loại này cường giả rất ít. Gặp phải cơ hội thì càng ít. Sơ cấp pháp môn, ta sẽ dạy các ngươi, nhưng là cao cấp, muốn các ngươi đã chứng minh chính mình giá trị sau mới sẽ truyền thụ. Mà lại các ngươi hiện tại cũng không cần, Tề Cảnh Hoán nói rằng, nói như vậy, chỉ có đến rồi kim đan kỳ, mới sẽ chậm rãi tu luyện ra kiếm ý đến. Số ít thiên tài sẽ ở kim đan trước đó tu luyện ra kiếm ý. Đường Lạc, ba người bọn hắn ngụy trang đều là trúc cơ kỳ tu vi. Tạm thời cũng không cần đến cao đẳng pháp môn. Không có đi địa phương khác. Ngay ở chỗ này truyền thụ. Để Tề Cảnh Hoán càng cao hứng là. Ba cái người đều cho thấy tương đương không tầm thường thiên phú. Ngọc Long công tử Ngao Ngọc Liệt cùng Chu Ngộ Năng cơ hồ có thể nói là tại chỗ học được. Mặt khác Đường Huyền Trang muốn chậm một điểm. Bất quá nhìn kia tiến độ, nhiều nhất 3 năm ngày, cũng có thể học xong, lại cho bọn hắn 1-2 cái tháng. Có thể nói là triệt để nắm giữ này pháp môn, tuyệt đại đa số dưới tình huống không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Trừ phi cùng Đường Lạc đồng dạng đến một câu, A-di-đà Phật. Tại chỗ tự bảo, sau đó đánh nổ đối diện, có thiên phú, đều rất trầm ổn. Liên tuyển bọn hắn rồi. Tề Cảnh Hoán nhìn lấy ba người, ở trong lòng thầm nói, đám ba người luyện rồi một hồi. Tề Cảnh Hoán nói rằng, tốt rồi, tiếp xuống đến các ngươi có 2 lựa chọn. Đường Lạc bọn hắn bình tĩnh nghe. 1, lưu lại phương thức liên lạc. Mọi người sau khi từ biệt, có cần thời điểm, ta sẽ tìm được các ngươi. 2, lưu lại đến. Ta cho các ngươi một đầu nguy hiểm thông thiên chi đồ. Nguy hiểm thông thiên chi đồ. Đúng, đi lên con đường này sau. Các ngươi có khả năng chết ở một góc nào đó bên trong. Cũng có khả năng trở thành đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cường giả. Tề Cảnh Hoán ngữ khí lại sục sôi bắt đầu. Dùng rồi một điểm thủ đoạn nhỏ a. Chứ bát giới ở xương bụi ở giữa nói rằng. Khó trách ta cảm thấy lão tiểu tử này ngày hôm qua nói chuyện thật có đạo lý. Ngao Ngọc Liệt về, nói, ngươi nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Đường Lạc hỏi lên, Tề Cảnh Hoán cười rồi một chút. Ta đưa các ngươi vào Kình Thiên Kiếm Môn. Ngoặc kép, đây là đưa chúng ta đi chết sao? Ngao Ngọc Liệt duy trì nhỏ yếu trúc cơ tu sĩ này một cơ bản người thiết. Muốn đưa các ngươi đi chết. Ta hiện tại vì cái gì không trực tiếp động thủ. Tề Cảnh Hoán cười một tiếng. Quy vừa cũ, cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Sáng mai cái này thời gian, chúng ta ở chỗ này gặp lại. Cái này bê trang, có thể cho mắc điểm. Ngươi không sợ chúng ta chạy rồi? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Tề Cảnh Hoán không nói gì, chỉ là đưa lưng về phía Đường Lạc bọn hắn, đưa tay lắc lắc, đi được phi thường tiêu sái. Nếu như không chú ý hắn trong tối lưu tại Đường Lạc bọn hắn trên thân truy tung pháp thuật nói, để cho chúng ta vào Kình Thiên Kiếm Môn, chẳng lẽ lại là muốn chúng ta làm nằm vùng? Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi, ta ở tiên hiệp thế giới làm nằm vùng, nghe lấy liền rất thú vị a. Khẳng định a, chẳng lẽ lại là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Chư Bát Giới nói rằng, chỉ bất quá, cảm giác chỗ tốt không lớn. Đây là đứng ở không phải kiếm tu lập trường tới nói. Đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, khẳng định là có chỗ tốt. Chính tự hỏi muốn thế nào điệu thấp một điểm dò xét một chút Kình Thiên Kiếm Môn đâu. Không nghĩ tới thì có người đưa tới rồi cái gối. Có thể là cái gì công pháp a? Một chút kiếm loại thần thông, pháp thuật, cũng không phải là không thể luyện. Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói, hoặc là cái gì lợi hại phi kiếm. Kình Thiên Kiếm Môn xem như mạnh nhất 7 môn phái một trong, khẳng định là đánh vỡ đầu đều muốn đi vào. Đối với không phải kiếm tu tới nói, là hiểm bên trong cầu phú quý sự tình. Không chỉ có ở chỗ khả năng ở Kình Thiên Kiếm Môn đạt được chỗ tốt, càng ở chỗ Diệt Kiếm Minh. Diệt Kiếm Minh có thể nắm giữ không ít huyền diệu thần thông, pháp thuật, thậm chí công pháp. Chỉ cần gan lớn, nằm vùng có thể đạt được gấp bội vui sướng. Những này không phải kiếm tu, xem ra đưa một số người vào Kình Thiên Kiếm Môn rồi. Chư Bát Giới nói rằng, môn phái khác đoán chừng cũng có. Còn nói cái gì không phải kiếm tu rất rất ít, đều chạy đến trong nhà các ngươi mặt. Ếch, Ngao Ngọc Liệt biểu thị kiếm tu không được a, làm nằm vùng a, có chút hoài niệm. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt rất kỳ quái. Sư phụ, ngươi chừng nào thì làm qua nằm vùng? Ngươi chỉ là đóng vai qua heo a, giả heo ăn thịt hổ. Đường Lạc phi thường sở trường sự tình, bằng không thì câu không ra yêu quái. Ta một mực ôm lấy, ta là đàn sói bên trong Husky, ý nghĩ ở Sơn Hải giới lẫn vào. Đường Lạc nói, rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu, cảm thấy Đường Lạc nói rất có lý. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Lạc lúc trước tình cảnh ta là người xuyên Việt, ta xuyên qua rồi Đường Tăng. Đường Tăng kiếp trước là Kim Thiền Tử, Như Lai đệ tử, Khâm Định thỉnh kinh người. Hiện tại ta muốn thay thế Đường Tăng đi lấy kinh rồi. Như vậy, ta có phải hay không dược hoàn? Có phải hay không đàn sói bên trong Husky? Đừng nhìn Đường Lạc đi về phía Tây thời kỳ mãnh như hổ, cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Đó là bởi vì cùng Như Lai so ra, những cái kia yêu quái tính là cái gì chứ a? Tam giới thứ nhất lão âm so, hố chết người không đền mạng, đủ loại âm mưu luận, hắc ám hướng nội dung cốt truyện bên trong, xấu bụng nhân vật phản diện hình tượng cộng lại có thể quấn trái đất 3 vòng. Đường Lạc nhìn như ổn như lão cẩu, nội tâm kỳ thật vẫn là rất hoảng, càng hoảng hắn liền càng hung ác, càng mạnh. Luận Husky như thế nào tại đàn sói bên trong lăn lộn, đương nhiên là đem chính mình cũng thay đổi thành một con sói nhất bảo hiểm. Nhưng lần này không đồng dạng, cứ việc cũng là nằm vùng, nhưng Đường Lạc là bầy cừu bên trong sói đội lốt cừu. Mặt ngoài trên hoảng được một bút, kỳ thực ổn như lão cẩu. Cái này nằm vùng, ta đương định, các người ai cũng chớ cùng ta tranh. Đường Lạc vung tay lên, đồng dạng kinh lịch, không giống nhau thể nghiệm. Rất tốt, Đường Lạc biểu thị rất ưa thích. Đoán chừng 3 người chúng ta đều sẽ đi a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, khẳng định sẽ tách ra, bằng không thì quá chát nhãn. Đặc biệt là ngươi, Chư Bát Giới chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt có rồi một điểm nhỏ danh khí, muốn đi vào Kình Thiên kiếm môn, hơn phần nửa còn cần muốn vận hành. Ngày mai bắt đầu làm nằm vùng, liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Đường Lạc nói rằng, đúng rồi, bát giới ngươi đem pháp môn dạy cho Xích Tinh đạo nhân bọn hắn. Được, chư bát giới gật gật đầu, hai người đều là tu sĩ, học được pháp môn không thành vấn đề. Odin liền thảm hề hề rồi, lực lượng hệ thống khác biệt, nghĩ muốn ngụy trang cũng không có cách nào. Bất quá cái này không ở Đường Lạc sự quan tâm của bọn hắn trong phạm vi. Nói không chừng hắn vận khí tốt, liền gặp Ích Kiếm Minh thành viên đâu. Dù sao đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, chỉ cần là không phải kiếm tu là được. Nói không chừng đủ loại Ích Kiếm Minh bên trong còn có yêu tộc tồn tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục